Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Xin chào các bạn, Bảo Anh sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Nơi Nào Đồng Ấm của tác giả Cố Thầy Tước. Như đã nói với các bạn, Bảo Anh sẽ đọc một bộ truyện ngôn tình hiện đại. Và song song cùng đó, Bảo Anh sẽ đọc một bộ truyện xuyên không. Rất mong sẽ được các bạn ủng hộ. Đừng quên subscribe kênh để đón nghe các bộ truyện tiếp theo cũng như các tập mới của bộ truyện này nhé. Nội dung của bộ truyện Nơi Nào Đồng Ấm. Sau lần chia tay, hai người không còn gặp lại nhau. Cô thì sáng nước Pháp xa rồi định cư cũng đã nhiều năm, nhưng lúc nào cũng nhớ về hình bóng của anh, nhớ về những hồi ức vui buồn có nhau. Nhưng bây giờ cô đã trở thành một con người khác, với vẻ bề ngoài cứng cáp tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc. Cô luôn bị ám ảnh về ánh mắt đó, cái tát đó. Cô thừa nhận bản thân mình thực sự sợ hãi. Nhiều năm trời cô đơn nơi đất khách quê người, cũng là 6 năm trời có một người chỉ dám bất lực dõi theo từ xa. Chương 1. Chiếc máy bay từ từ lăn bánh trên đường băng, phía xa xa, những ánh đèn rực rỡ trên tháp Eiffel vẫn lung linh tỏa sáng. Tôi quay người, tựa lưng vào thành ghế, khép bờ mì lại và từ từ hít thở. Thường là để nén chịu một số chuyện như khi máy bay cất cánh, như khi phải về nước. Rất lâu sau đó, dường như tôi nghe thấy có ai đang gọi mình. Ơ, Thẩm Tình Du đẩy cửa bước vào. An Kiệt, con đang ở nhà à? Vâng, ở trong thư phòng suốt à, đã ăn cơm chưa chưa? Ăn tạm một chút rồi. Tôi tiện miệng trả lời cho xong chuyện, do dự không biết nên về phòng trước hay nán lại đợi bà ta rời đi. Thẩm Tình Du lôi từ trong ngăn kéo tủ sách ra một tập tài liệu. Bây giờ dì phải ra ngoài có chút việc, có thể dì và bố con sẽ không ăn tối ở nhà. Bà ta liếc nhìn tôi. Vậy con xem sách đi, buổi tối nhớ ăn uống cẩn thận nhé. Tôi gật đầu, bà ta mở bữa cửa bước ra. Hy Thần, cháu cũng ở nhà à? Thắng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên ngoài thư phòng, gần như làn xà, làn gió thổi mát rợi tôi vào mơn màn, cơ thể như dù người ta chìm vào giấc ngủ. Không biết lúc này Diệp Lận đang làm gì, anh ấy nói muốn đi đánh cầu với bạn bè, cô tuần nào cũng bận rộn đến mức không thấy mặt mũi đâu. Dưới ánh đèn mờ tỏ, tôi nhìn thấy rất rõ Thẩm Du Tình Du đang đứng trước mặt. Xin lỗi đã làm con thức giấc. An Kiệt, dì muốn hỏi con có đụng vào tập tài liệu có gì không? Tập tài liệu có bìa màu vàng gần giống như này, để ở ngăn tủ đằng kia ấy. Không ạ. À. Thế thì lạ thật, rõ ràng để ở đó mà sao giờ tìm không thấy. Tôi lung tung cúi xuống nhặt quyển sách ở dưới đất lên và định quay về phòng. An Kiệt, con thường nghĩ lại xem liệu con có cầm để đầu rồi quên mất không? Tôi lắc đầu. Con chưa từng động vào. Không thể thấy được, hôm nay chỉ có mình còn ở trong thư phòng thôi mà. Tôi mở cửa bước ra thì bị bà kéo trở lại. Đợi đã, cái con bé này, sao mà... Ây, dì đang cần no gấp, còn không nhìn thấy thì cũng nên tìm giúp dì chứ. Tôi thấy hơi khó chịu khi bị bà ta lùi lại. Đừng có kéo con nữa. Dì nói nhẹ nhàng, sao con lại tỏ thái độ như thế với dì? Dì bỏ tay ra trước đi. Có phải còn cố tình giấu tập tài liệu để làm khó gì không? Vì cảm thấy mình vô tội nên tôi cố tình dứt tay ra mà không cảm thấy vô tội. Đợi đã, con đừng đi. Không hiểu sao bà ta luôn muốn làm phiền tôi. Rõ ràng chính bà ta là người khiến bố tôi phải từ bỏ mẹ, khiến tôi phải buồn, phải tủi thân, oan ức. Còn đứng lại cho gì? Bà ta đuổi theo lấy hết sức giữ lại tôi. Từ nhỏ tôi đã rất sợ những động tác mạnh đột ngột như thế này nên vô thức dùng hết sức đẩy bà ta ra. Sự việc xảy ra đúng như trở tay không kịp. Thẩm Tình Du bị ngã về phía sau, đằng sau là cầu thang. Tôi sợ hãi. Cẩn thận. Tôi muốn kéo tay bà ta lại nhưng không còn kịp nữa. Tôi nhìn thấy bà ta té xuống dưới, nghe thấy tiếng gọi của bà ta, nhưng đôi chân dường như bất động, không sao nhúc nhích được. Tôi nghe thấy có người chạy đến. Rốt cuộc em đã làm cái gì thế? Em đã làm gì thế hả? Tôi đã làm gì? Hai tay tôi run rẩy mơ hồ nhìn bóng dáng trước mặt. Tôi không nhìn rõ người ấy là ai. Nhưng anh có thể giúp tôi một tay không? Tôi thật sự không cố ý, không muốn làm tổn thương bà ta. Bốp. Chị ơi, chị. Vàng bên tai tôi có tiếng gọi khẽ. Tôi khó nhọc từ từ mở mắt. Cô tiếp viên hàng không cúi xuống. Chị thấy khó chịu ở đâu à? Sắc mặt chị tái quá. Tôi không sao. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nằm mơ thấy giấc mơ này. 10 lần, 15 lần hay là nhiều hơn nữa. Tôi giơ tay lên nhìn, lòng bàn tay tớp mồ hôi và hơi run rẩy. nhân chứng duy nhất tận mắt chứng kiến đã nhận định là tôi là hung thủ. Đúng thế, tôi đã làm cho bà ta mất đi đứa bé trong bụng, tôi đã giết chết đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Xong tôi cũng đã bị trừng phạt, cậu cháu trai đẹp mã mà bà ta giáng cho tôi một cái tát. Đó là lần đầu tiên tôi bị người ta tát, chỉ cảm thấy rất đau. Thế rồi bố tôi tống cổ tôi sang Pháp, 6 năm. Cuối cùng cũng đến lúc trở về, tôi hít sâu một hơi, ngoái nhìn khung cảnh lạnh giá của ngày đông qua cùng cửa sổ xe taxi. Đây là Trung Quốc, là quê hương của tôi. Tôi từng ngữ sẽ không bao giờ đặt chân về chốn này nữa, nhưng mẹ tôi đã đề nghị tôi quay lại. Bà hy vọng tôi trở về nhà họ Giản. Từ chối lời mời đến nhà dùng cơm của người bạn tên là Mạc Gia Trần, tôi đi thẳng về từ gia của nhà họ Giản. Trang viên nhà họ Giản, tường thạch cao màu trắng kết hợp với màu mái ngói đỏ tươi, từ cổng vòm tiếp nối một dãy hành lang uốn lượn gấp khúc. Một khu vườn theo lối ủ, trầu, xanh tươi tốt cùng với một hồ bơi vô cùng xa hòa lộng lẫy. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng dường như tất cả đều trở nên xa lạ. Tôi bấm chuông vì không có chìa khóa, ra mở cửa là một bà cụ đã luống tuổi. Bà cụ đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi hỏi: "Xin hỏi, cô muốn tìm ai?" Tôi chắc chắn là mình đã không nhầm nhà. "Cháu tìm ông Giản." "Ông ấy không có nhà." Bà cụ định đóng cửa. "Vũ Lâm, ai đấy?" Trong nhà vọng ra một giọng nói trầm thấp. Cơ thể tôi bất chợt rùng mình, bàn tay bỗng run rẩy, song khóe môi lại bất giác nhếch lên cười. Một bóng dáng thành mảnh bước ra cửa, tôi vẫn đứng đợi cho đến khi anh ta ngẩng lên nhìn tôi. Kinh ngạc, cả mắt sắc lạnh dường như không che giấu nổi nỗi kinh ngạc. Đúng, thật sự là một cú sốc, cuối cùng tôi cũng đã trở về. Giản An Kiệt. Tôi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống và xách hành lý đi thẳng vào trong. Cậu Tích. Người giúp việc bối rối nhìn tôi tự tiện xách đồ bước vào. Cô ấy là con gái của chú Giản. Con gái, tôi nheo nhèo mắt, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Cảm giác đôi tay nhẹ bẫng, Tịch Hy Thần đã tới xách hành lý giúp tôi. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay hơi trắng quá so với tay của một người đàn ông. Tay của anh rất đẹp. Tôi nói, ánh mắt hướng về phía dường như mang chút hoài niệm, tôi mỉm cười bước lên lầu. Còn nhớ rất rõ phòng thứ 3 ở lầu 2 là phòng của mình, cánh cửa mở ra dội lại thuần sắc một màu đen. Chỉ có điều, ở giữa xe lẫn không ít những thứ đồ lẽ ra không nên có. Xe ô tô đồ chơi xếp gỗ, sơn màu bằng vẽ dưới nền nhà, trên giường ca trên mặt bàn cũng có. Tôi đứng dựa vào khung cửa, ngước mắt nhìn người phía sau. Ngọc Lân có vẻ thích phòng của em. Ngọc Lân, em trai của em. Đột nhiên lồng ngực có cảm giác khó thở, tôi thấy mình như sắp đi gặp bà cố thổ đến nơi. Em có muốn ngủ ở phòng dành cho khách không? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Phòng dành cho khách? Tôi cười cười, quay người xách hành lý rồi đi xuống lầu. Tịch Hy Thần từ đằng sau kéo tay tôi lại, động tác đó khiến toàn thân tôi run rẩy. Buông ra. Muốn đi đâu, quay lại Pháp à? Giọng anh ta có vẻ gấp gáp, tôi giằng tay ra. Yên tâm, tôi sẽ đi Pháp, mặc dù không phải lúc này, nhưng cũng nhanh thôi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng chịu nặng. Tôi không đầu hàng, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh. Bố em chắc cũng sắp về rồi. Giọng anh ta không giấu nổi vẻ nổi nóng. Em có thể đợi một lát. Không cần. Cuộc đối thoại này khiến tôi ý thức được rằng, cho dù tôi có sống ở tràng viện này suốt 17 năm trời, thì bây giờ cũng chỉ là khách vãng lai mà thôi. Với lại bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải đi kiếm chỗ nào trú chân chứ, đúng không? Anh ta im lặng 3 giây rồi nói. Nếu ý của em là chỉ cần có chỗ nào để ngủ tạm, vậy thì anh sẽ cho người dọn dẹp. Sao cơ? Lời nói của tôi khiến anh nghĩ như vậy à? Tôi khẽ hừ một tiếng. Hãy thu lại cái suy nghĩ tự cho là đúng của anh đi. Đột nhiên anh ta tiến thêm một bước về phía tôi cũng vô thức lùi lại một bước sau phía sau bước dài. Em sợ anh. Đây là một câu khẳng định. Tôi liếc mắt nhìn anh ta. Anh quả có khiếu hài hước thật đấy, anh Tịch ạ. Tôi lướt qua vai anh ta đi ra không chút do dự. À đúng rồi, Tịch Hy Thần. Ra đến cửa, tôi còn quay đầu lại cười nói. Anh có nhất thiết phải khoe mẽ như thế không? Bước ra khỏi cửa, tuyết lại bất ngờ lất phất rơi. Tôi đội chiếc mũ len ở sau lưng áo lên đầu, tiến lên trạm xe buýt mà hồi học trung học vẫn thường đứng chờ xe, rồi leo luôn lên chiếc xe đầu tiên dừng lại mà không cần biết nó sẽ đi về đâu. Trên xe không có mấy hành khách, tôi lên đi đến hàng ghế sau cùng ngồi xuống. Phía trước xe yên ắng, chỉ phát ra những âm thanh đặc trưng vốn có. Trời đã về chiều, những bóng đèn cao áp hai bên đường đã bắt đầu được thắp sáng, từng vệt sáng lẳng loáng lướt qua cửa sổ xe. Những bông tuyết từ bên ngoài bay vào, táp vào da mặt lành lạnh. Tôi đã có một cậu em trai, thế mà trước nay chưa từng có ai nói cho tôi biết, là vì thế không cần thiết hay thật sự muốn trốn tránh tôi như thế, tôi là loài rắn rết. Cô ơi, đến trạm cuối cùng rồi. Tiếng bác tài như kéo tôi ra khỏi mớ suy tư miên man hỗn độn. Phủ những bông tuyết bám trên người rồi bước xuống xe, ngước mắt nhìn lên là một nơi đồng không mông quạnh. Không ngờ thành phố A mà cũng có những chỗ hoang sơ thế này. Nghĩ một lúc, tôi bấm máy gọi cho Phác Tranh. Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông rồi có người bắt máy, sau đó dội lại một tiếng hú vang. Giản An Kiệt. Em bị lạc đường, Phác Tranh. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cơ thể tôi cuối cùng cũng tìm lại được chút ấm áp. Các dây thần kinh sau một ngày căng thẳng cũng dần dần trùng xuống, phảng phất chút mơ hồ xa xăm. Nghe tiếng gõ cửa chầm rầm mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tôi leo ra và khoác lên mình chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Cứ nghĩ em chơi trò tự sát trong phòng tắm rồi chứ. Cuộc sống đang tươi đẹp thế này, cho em một lý do để tự sát đi. Câu nói đùa khiến bộ mặt căng thẳng đang đứng trước mặt của Phác Tranh dẹp lép. Em buồn ngủ, mệt rồi. Biết là mệt rồi mà còn chạy đến cái nơi quỷ quái đó nữa. Dạ, tôi nghiêm túc nói. Em thích môi trường ở đó cũng không tồi. Anh nên tranh thủ mua lấy vài mảnh. Đợi một ngày nào đó thành phố tìm mình đã đảo cho 7-8 phòng. Biết đâu anh lại thành triệu phú. Mà dù không thành triệu phú thì ít nhất cũng phải đành địa chủ. Em làm nhảm vừa thôi. Phác Tranh giờ khóc giờ cười. Không phải nói buồn ngủ sao, đã thay cho em toàn bộ chăn gà mới trong phòng ngủ rồi đấy. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Phác Tranh liền liếc xéo tôi một cái. Này, em thật sự không cần thuốc chữa ấm đầu đấy chứ? Có cần. Tôi mặt mày rạng rỡ, giơ tay biểu thị sự đồng tình, giống như đồng tình một việc gì đó đáng tự hào. Đi được hai bước, tôi quay đầu lại hỏi. Anh không có câu gì khác để nói với em à? Cơ thể cứng trắng dựa vào lan can cầu thang. Khi nào chiếc áo đứng có quyền trả tiền phòng, chỗ ăn, chỗ ở đấy? Phản ứng của tôi là ngoài cười rời đi. Trong mơ, những âm thanh bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng khiến đầu tôi hơi đau nhức. Nó không vang dội, chỉ là lầm ra lầm rầm. Nhưng với tôi, chỉ cần một tiếng động nhỏ như là dở trang sách cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. Không thể chịu đựng được nữa, tôi mở cửa phòng ngủ bước xuống lầu. Bỗng chốc sững sờ choáng váng, trước mắt tôi là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, già rẻ nhẵn nhụi, mái tóc hơi dài, bộ trang phục màu cà phê nguyên chất. So với hình tượng một chàng bạch mã hoàng tử của 4 năm về trước thì chàng hiệp sĩ bây giờ có phần quyến rũ hơn. Tự tin bướng bỉnh mạnh mẽ, tướng mạo dễ uy hiếp người khác. Lúc này mọi người ở phòng khách cũng đã phát hiện ra tôi. Bàn tay của Diệp Lận run rẩy, tài liệu rơi tung tóe xuống đất. Tôi và anh chỉ cách nhau một căn phòng khách chưa đầy 30 mét vuông. Tôi và Diệp Lận, chúng tôi bắt đầu quen biết, sau đó hiểu nhau, thân nhau rồi yêu nhau suốt 6 năm dòng. Tôi đã từng có thời, mỗi một câu gọi giản ăn kia của anh cũng khiến tim tôi loạn nhịp. Mỗi câu nói đều cho tôi cảm giác như đang sống trong chuyện cổ tích. Nhưng giờ đây, tôi lại hy vọng anh không còn khả năng đó nữa. Diệp Lận định thần lại. Về nước khi nào thế? Lấy lại nụ cười bỡn cợt vốn có, anh bắt đầu cúi xuống nhặt đống dầu dờ rời vãi dưới đất lên. Hôm qua, tôi nói hy vọng sẽ có vẻ tự nhiên một chút. Thật chẳng xứng là bạn bè gì cả, về nước mà không nói với anh một câu. Các bạn không phải bạn bè. Thật sao? Giọng anh thản nhiên mang chút mỉa mai. Phác Tranh lúc này cũng định thần trở lại, bước đến hỏi. An Kiệt, em dậy rồi sao? À, sao không ngủ thêm một chút nữa? Tôi thở dài một tiếng không biết phải làm sao. Câu nói quan tâm của Phác Tranh khiến Diệp Lận hết nhìn anh ấy, lại quay sang nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên tia dò xét khác thường. Không ngờ mối quan hệ giữa em và Phác Tranh đã thân thiết đến mức này rồi. Xem ra anh đã không cập nhật thông tin. Hình như việc này không liên quan gì đến anh. Tôi bình thản nói, những người biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Phác Tranh thật sự không nhiều. Không phải vì cố tình che giấu, chỉ là không hơi đầu mà đi nói hết ra thôi. Còn như tình huống bây giờ, tôi biết rằng mặc một bộ đồ ngủ xuất hiện trong nhà của một người đàn ông thì sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chỉ ít cũng đến 90% số người sẽ nghiêng theo ý này. Phác Tranh nói chèn vào. À này, An Kiệt. Phác Tranh, em đói rồi, có gì ăn không? Phác Tranh liếc nhìn tôi. Có, đợi chút. Không giải thích gì thêm, anh ấy liền quay người đi vào nhà bếp. Anh ấy luôn là người hiểu ý tôi. Sao em lại ở đây? Diệp Lận nhìn theo bóng dáng của Phác Tranh hỏi. Không có chỗ ở. Tôi bước đến bước trước bàn ăn rót một ly nước uống. Đừng có nói với anh là dinh thự rộng lớn của nhà họ Dặn không có lấy một căn phòng trống cho em trú ngụ đấy nhé. Ngón tay tôi hơi run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi ly nước. Không khát thì không cần phải uống quá nhiều nước. Anh chào mày, sau đó nở một nụ cười gượng gạo. Đi Pháp 6 năm, cuối cùng cũng biết đường quay về rồi. Tôi chỉ uống nước mà không nói gì. Anh còn tưởng em bên đó luôn cơ. Sao, sau nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài, cuối cùng đại tiểu thư nhà họ Giàn đã thành công giành toại về phục vụ quê hương đấy à? Thế tôi không phản ứng gì, không khí của anh có vẻ không hài lòng. Em còn chưa tốt nghiệp, sao dám nói đến chuyện phục vụ quê hương? Không trả lời anh thì thật lép vế, cho nên tôi chọn một câu vô thưởng vô phạt để trả lời lấy lẹ. Em sẽ lại sang bên đó chứ? Ừ. Liếc nhìn tôi, rồi bỗng nhiên ném tập tài liệu xuống bàn trà. Nói với Phác Tranh, anh đi trước đây. Được. Tôi chẳng để ý đến phản ứng bất thường của anh, cũng chẳng có ý định đứng lên tiễn biệt. Được ư? Ờ, cũng phải được thôi. Đúng rồi, có thời gian thì qua ăn bữa cơm, Á Lợi rất nhớ em đấy. Nói rồi anh mở cửa rời đi, chiếc cốc thủy tinh trong tay tôi cuối cùng cũng rớt rồi xuống đất, vỡ tan tành. Anh và cậu ấy thỉnh thoảng cũng liên lạc với nhau. Cậu ấy đang muốn mua nhà, vừa hay là lĩnh vực chuyên môn của anh, nên gần đây có qua lại thường xuyên hơn. Phác Tranh từ phòng bếp bước ra, đặt đồ ăn sáng xuống rồi lấy chổi vọc xẻng quét dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà. Anh cứ nghĩ em sẽ ngủ đến chiều, xin lỗi An Kiệt. Làm vỡ mất chiếc cốc thủy tinh của anh rồi, Phác Tranh. Tôi kéo khay đồ ăn lại, bắt đầu nạp năng lượng. Thật ra, nếu không dẫn đến cái tính hay bẩn cợt của Diệp Lận, Phác Tranh nói có vẻ thật lòng, thì cậu ấy là một người tốt. Tôi mỉm cười không nói gì, Diệp Lận thế nào đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa, thời gian 6 năm đã làm lắng dịu tất cả. Có gọi tên Giàn Ăn Kiệt nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ tốn thêm một câu chia tay đi, cay nghiệt mà thôi. Tháng 9 năm đó, mẹ đưa tôi đến nhập học ở trường trung học. Thời tiết mùa hè ngày ấy không quá nóng nực như bây giờ. Những cơn gió thổi qua tán cây mang lại cảm giác mát mẻ. Trong ký ức của tôi, khi đó mẹ tôi thật đẹp, cũng thật bình thản. Trên hành lang dài của phòng giáo vụ, tôi đứng ngoài cửa sổ đợi mẹ đi ra. Thành tích học tập của tôi không được tốt lắm vì lý do sức khỏe. Từ nhỏ số lần lên lớp của tôi luôn ít hơn các bạn, thi cử cũng thường xuyên vắng mặt. Có thể vào được trường trung học tầm cỡ nhất nhì thành phố à cũng là nhờ sức mạnh của đồng tiền. Nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện ấy, mà có quan tâm cũng chẳng được, đến bố mẹ tôi còn chẳng bận tâm nữa là. Thì già nữ sinh cũng mua chỗ để vào trường cửa đấy. Một giọng nói rõ ràng mang vẻ giễu cợt dội vào tai tôi. Tôi quay đầu sang nhìn là một cậu con trai rất anh tuấn, tóc mềm mại, da dẻ nhẵn nhụi, khuôn mặt điển trai và đôi mắt đen láy long lanh. Mình đang nói chuyện với cậu đấy, không nghe thấy gì à? Nói đi. Cậu bị điếc à? Thế tôi không quan tâm, cậu ta lập tức hét lên giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Thực sự là tôi đang nghĩ xem nên trả lời cậu ta thế nào, nhưng cậu ta quá thiếu kiên nhẫn. Cậu cười cái gì? Cậu thật ồn ào. Tôi nói, tuy giọng cậu ta nghe rất hay, nhưng khi hét lên thì cũng thật quái dị. Cậu nói cái gì? Tôi quét ánh mắt qua cậu ta rồi nhìn về phía phòng giáo vụ. Tạm biệt. Đi thôi An Kiệt. Mẹ bước ra từ phòng giáo vụ và nhẹ nhàng vẫy tay với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Diệp Lận. Thật tùy tiện, cũng thật hung hăng, càn quấy. 6 năm tiếp sau đó, cậu con trai đó có tên Diệp Lận này đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của tôi. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mù mịt, tôi đứng trước gương lấy tao lau lau những mảng hơi nước bám trên đó, nhìn thấy rõ khuôn mặt có chút nhợt nhạt của mình, sau đó lại dần dần mờ đi. Nếu thời gian có quay trở lại, liệu tôi có còn muốn trải qua 6 năm như thế nữa không? Câu trả lời là không. Tâm hồn thuần khiết và sự trùng thủy khó lòng tưởng tượng nổi trong chuyện tình cảm khiến tôi không dễ dàng tiếp nhận người khác. Nhưng một khi đã tiếp nhận thì sẽ không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Nếu bị phản bội thì mãi mãi không bao giờ gặp. An Kiệt, điện thoại đồ chuồng mãi kìa, có cần anh đưa cho em không? Phác Tranh gõ cửa. Không cần đâu, em ra ngay đây. Dầu chữa lại những mớ ký ức dường như đã có từ kiếp trước, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, tôi mở cửa bước ra. 7 cuộc gọi nhỡ của cùng một người, không hiển thị tên. Phác Tranh đưa điện thoại cho tôi xong liền đi ăn mì, anh chàng này mỗi ngày phải ăn 6 bữa. Một lần nữa, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số máy đó, tôi lưỡng lự một lát rồi đưa máy lên nghe. Giản An Kiệt. Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi, xen lẫn vẻ tùy tiện quen thuộc. Khoa nhiên là anh ấy, Diệp Lân. Vừa nãy sao không nghe máy? Mặc dù không có ý chất vấn, nhưng khẩu khí hẳn đang rất khó chịu. Tìm em có việc gì? Tôi không muốn lãng phí thời gian, với lại trong lòng đã sớm quyết định không để tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến anh ấy nữa, vậy nên mọi thứ đều không còn quan trọng. Không có việc gì thì không thể gọi cho em à? Vẫn còn làm giả vẻ thân mật thế cơ đấy. Không thể nói chuyện hay sao? Phác Tranh ở bên cạnh em à? Giọng điệu có vẻ hơi trùng xuống và mang vài phần thăm dò. Hỏi những câu không liên quan gì như thế này thì thà đừng hỏi còn hơn. Nếu không có việc gì, em tắt máy đây. Em tắt máy thử xem, Giản An Kiệt. Nếu em dám tắt máy, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em, đập vỡ chiếc điện thoại của em đấy. Anh không còn bồng đùa nữa, giọng điệu vẫn nộ quá mức khiến tôi phát hoảng. Mặc dù ngay từ đầu đã biết giọng điệu mềm mỏng bản nãy chỉ là kìm nén sự bất mãn, nhưng không ngờ anh lại trở nên cuồng loạn như thế. Tôi bất giác nhếch môi cười nhạt, dường như đã quen rồi. Mỗi khi anh cao giọng nói điều gì đó, tôi đều cảm thấy đặc biệt thân quen. Vậy anh muốn nói gì? Không thể trốn tránh cuộc điện thoại này nữa. Nếu đời tôi chưa từng gặp Diệp Lận thì có lẽ tinh thần tôi sẽ không thể bình thản như thế này. Nhưng sự thực là anh đã xuất hiện, mà còn hiện diện suốt 6 năm trời. Sau khi chấp nhận, sự gần gũi thân quen đó đã khiến anh làm tôi thay đổi, thay đổi cả những cái tưởng chừng như thâm căn, cố đế trong tôi. Đầu dây bên kia dường như đã nhận ra sự vô lý của mình. Xin lỗi, vừa nãy anh nghĩ có lẽ là do anh quá mệt mỏi. Ngữ điệu lại trở nên thờ ơ như trước. Em có thể ra ngoài một lát không? Không được. Không muốn dây dưa lằng nhằng hơn nữa, cũng không khỏi kiếm giỏi kiếm cớ này nọ, tôi bèn từ chối thẳng thừng. Giọng điệu của anh lại trở nên giận dữ. Được, được lắm, Giản An Kiệt, em luôn biết cách khiến anh cảm thấy bị coi thường. Không đợi tôi trả lời, điện thoại đã bị ngắt. Bàn tay nắm chặt chiếc di động giờ thấy hơi đau, tôi biết tính anh không dễ dàng chấp nhận bị từ chối, như vậy cũng tốt. Chương 2. Một giây sau, tôi lại nhận được điện thoại của Gia Trần. Trời ơi, cuối cùng máy cũng hết bận, cô ấy gọi điện rồi à? Đợi mãi không thấy tôi nói gì, Gia Trần có vẻ sốt ruột. Xin lỗi nhé, An Kiệt. Không có gì. Vừa nãy tôi hơi tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy thật bình thường. Gia Trần có thể coi là khá hiểu tôi, nếu không trả lời có nghĩa là tôi đang tức giận. Còn khi nói không có gì thì có nghĩa là không có chuyện gì thật. Giọng cô ấy lập tức thả lỏng. Mình thật sự đã cố gắng hết sức để từ chối, không cho cậu ấy số điện thoại của cậu. Nhưng cậu có biết không, cái tên lưu manh Diệp Lận đó lại lôi Bùi Khải ra uy hiếp mình. Mình trước này chưa từng thấy người nào xảo quyệt và xấu xa như thế. Tôi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, leo lên chiếc giường nằm. Căn phòng này, 2 năm trước tôi đã bảo Phác Tranh để đó cho mình, vốn nghĩ sẽ không cần dùng đến sớm đến thế. Kết quả là đêm thâu đầu tiên, sau khi về nước đã phải dùng đến nó. Cậu ấy còn cười rất ngọt ngào, nguyền rủa mình năm nay không lấy được chồng, nửa năm nữa là mình kết hôn rồi, vậy mà cậu ấy còn dám nguyền rủa mình, còn dám. Tôi đoán chừng Gia Trần vẫn còn nghe nhiều điều để nói, mà những điều này tôi không có hứng thú, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe nữa. Cho nên quyết định đặt điện thoại xuống gối rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Làn gió đồng lạnh lẽo thổi vào từng khung cửa sổ phía tây, mang theo những bông tuyết nhỏ li ti. Chiếc rèm cửa màu đen cũng nhẹ nhẹ tung bay theo chiều gió rồi từ từ hạ xuống. Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Mạc Gia Trần nói nhỏ nhẹ trong điện thoại. An Kiệt, xin lỗi. Tôi với điện thoại lại gần. Không có gì, dù sao khi trở lại Pháp mình cũng sẽ thay số khác. Những việc thế này không phải mới xảy ra lần đầu. 6 năm trước, ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nước Pháp, bố tôi cũng từng gọi điện tới 4 lần và một số trường hợp khác nữa. Số điện thoại của tôi trước này chỉ có mẹ tôi, Phác Tranh và mẹ của anh ấy cũng chính là số cô tôi sống ở Phần Lan biết. Còn Gia Trần, sau này lần về nước này tôi mới nói cho cô ấy, thêm người biết nữa thì sẽ lại phải thay số. Ngày mai cùng nhau đi ăn nhé, Lâm Tiểu Địch chủ trì. Có thể nói, Lâm Tiểu Địch là một cô bạn đặc biệt nữa trong cuộc đời trung học của tôi. Sau này lấy chồng bên Đài Loan, khi ấy tôi đang phải thi nghiên cứu sinh nên không thể tham dự đám cưới của cô ấy. Thế nên trước giờ vẫn thấy áy náy về điều đó. Dẫu sao cô ấy cũng luôn coi tôi là bạn bè thân thiết, mà những người như thế trong cuộc đời tôi có được mấy người. Lần gần nhất đây, tôi gặp Lâm Tiểu Địch đã cách đây 2 năm. Cuối cùng Mạc ra chân sang châu Âu du lịch và tôi là hướng dẫn viên. Cậu ấy đến thành phố làm gì? Giọng tôi hơi khàn khàn. Mình vừa nói cậu về nước, Tiểu Địch đã lập tức bay từ Hồng Kông về thành phố A. Gia Trần cười nói, nếu không biết là cậu ấy đã kết hôn thì mình thật sự nghĩ cậu ấy bị đồng tính nên thích cậu rồi đấy. Nói linh tinh gì thế? Vậy cùng nhau ăn cơm nhé, hiếm khi có dịp, thật đấy. Với lại Bùi Khải cũng đang kêu muốn gặp cậu, xem xinh đẹp cỡ nào kia kìa. Có phải là chưa từng gặp đâu? Tôi và Bùi Khải chẳng thân thiết gì, nhưng vì có quan hệ với Gia Trần nên cũng có thể nói được vài câu. Trong mắt anh ấy, ngoài mình già thì cô nào cũng xinh cả. Gia Trần đùa, sau đó hỏi tôi, được không, làm một bữa nhé. Có thể từ chối được, 9 phần không được. Tiểu Địch nói nếu cậu không đến, cậu ấy sẽ trở mặt với cậu đấy. Ai, người ta là một cô gái liệu yếu đào tờ, thế mà phải lên xuống máy bay 2 lần chỉ để đến thành phố A ăn với cậu bữa cơm thôi đấy. Tôi nghĩ một lát rồi nói, được rồi, ngày mai mình sẽ cùng Phác Trành qua đó. Định thời gian thế nào cậu cứ nói với Phác Trành là được. Mình sẽ hẹn với Phác Trành sau. Dừng lại một lát, Gia Trần dò dự nói, còn nữa, tên Diệp Lận đó và Dương Á Lợi cũng đến đây. Tôi thản nhiên, không sao, đằng nào cũng phải gặp. Bước đến cửa sổ vén rèm lên, tuyết răng đầy khu phố, sự trông giống và nỗi sợ hãi như đang bất ngờ công kích, chế ngự tôi trong cái thành phố này. Cảm giác lồng ngực có cái gì đó một lần nữa muốn trào dâng rồi lại từ từ mất đi, giống như một cành cây già cỗi giữa trời đông vẫn cố ăn mình nảy đến một mầm trồi biếc. Ăn, cậu giống như đang âm mình trong lớp băng tuyết lạnh lẽo, âm hàng độ trăm độ vậy. Toàn thân lạnh cóng, cảm giác không thể chịu thêm một sự đả kích nào nữa. Đây là lời nói ngọt của một người vài năm trước đã bị thuốc phiện cướp đi sinh mạng. Hôm sau tỉnh dậy, thấy người hơi mệt, tôi liền nhờ Phác Trành nấu một nồi cháo đậu dành và mật ong. Nhưng chưa nuốt được vài thìa, đã nôn mật xanh mật vàng, ra hết cả mấy viên thuốc. Không hiểu là em có biết suy nghĩ hay không nữa, bây giờ là tháng 12, chứ có phải là mùa xuân tháng 3 đâu. Vậy bà còn mở cửa sổ trong lúc ngủ, nhiệt độ bên ngoài âm mười mấy độ chứ ít gì. Giọng nói thay thế vang lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nói thực, có lẽ chỉ có Phác Trành mới nói với tôi bằng cái giọng như thế, nhưng tôi vẫn thấy thật ấm áp. Cô tôi từng nói, ăn kẹt nhà ta chỉ đứng trước Phác Trành mới đúng là cô gái hơn 20 tuổi, chứ không giống như bà mợ 62 tuổi thường ngày. Khi tôi và Phác Trành bước vào căn phòng VIP đã đặt sẵn trong nhà hàng thì Bùi Khải và Lâm Tiểu Địch đã có mặt ở đó rồi. Gia Trần đang gào lên kêu phục vụ mang nước lọc đến. Thấy chúng tôi bước vào thì gật đầu chào, Lâm Tiểu Địch xúc động chạy đến ôm chầm lấy tôi, bày tỏ nỗi niềm mong nhớ tột cùng. Đồng thời cũng tỏ ý trách móc tại sao tôi cho Gia Trần số điện thoại mà không cho cô ấy. An Kiệt, mình giới thiệu với cậu một người. Tiểu Địch nói xong liền nháy mắt rồi quay sang vẫy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Đây là Cù Ngụy, chồng mình. Cù Ngụy, đây là Giản An Kiệt, cô bạn thân nhất của em đấy. Sau khi làm quen thì đều là bạn bè cả, không phải khách khí gì nữa. Nào, cùng ngồi xuống chuyện trò thêm một phần thân mật. Mình chạy ra giúp Gia Trần gọi món nhé. Cô nàng này chắc lại gọi đầy hải sản cho mà xem. Mình chúa ghét hải sản. Nói rồi cô hùng hùng hồ hồ tiến về phía Mạc Gia Trần. Cô Ngụy lắc đầu bất lực. Tiểu Địch lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế. Tôi nói chân thành. Đúng thế. Cô Ngụy cười nói. Nghe danh cô Giản đã lâu, Tiểu Địch vẫn nhắc đến cô suốt. Anh ta giơ tay ra, tôi sững sờ không che bàn tay đang nắm chặt của mình mà chỉ gật đầu. Cô Ngụy cũng không cảm thấy gượng ngạo, lúng túng, hạ tay xuống một cách tự nhiên. Có thể thấy đây là một người đàn ông hiền lành, nhỏ nhã. Nghe nói ngày trước cô đi du học ở Pháp. Tôi mỉm cười gật đầu. Một mình học hành ở đất khách quê người chắc vất vả lắm. Cũng bình thường ạ. Kể từ cô học hành gì đâu, chỉ là tìm cách mưu sinh thôi. Đúng lúc này Diệp Lận đẩy cửa bước vào, theo sau là Dương Á Lợi. người con trai khôi ngô tuấn tú, người con gái xinh đẹp trang nhã. Sao giờ mới đến? Lâm Tiểu Địch trách móc. Hai người chơi mình mời cơm đạm bạc hả? Đến muộn có vài phút mà cậu cũng sò đỏ à? Với lại cậu cũng biết cái thành phố A này từ sáng đến tối lúc nào chả tắc đường. Giọng nói thành lịch bằng chút ngang ngạnh vốn có. Mọi người đều đi xe đến đây sao? Sao không thấy ai bị tắc đường mà chỉ có mỗi hai cậu bị thế? Tiểu Địch nói không khách khí. Diệp Lận đang định nói thì bị Dương Á Lợi đứng đằng sau kéo lại. Thôi thôi, được rồi, anh đừng có đấu khẩu với Tiểu Địch nữa. Nói rồi cô ta quay sang nói với Lâm Tiểu Địch. Cậu cũng đừng trách Diệp Lận nữa, anh ấy cũng vội vội vàng vàng chạy đến đây đấy. Vừa nãy vẫn còn phải họp, với lại bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Xì, chưa kết hôn mà đã bành nhau ghê thế. Tiểu Địch chế giễu, chẳng nề mặt ai. Lâm Tiểu Địch trước này vẫn thẳng thắn như thế. Nếu nói trong cái tính khí nóng nề của Mạc Gia Trần vẫn còn một chút kéo léo cần phải làm, thì Lâm Tiểu Địch là một người thẳng như ruột ngựa, không chút giả dối, nghĩ gì nói đấy. Ánh mắt Dương Á Lợi không biết vô tình hay cố ý liếc về phía tôi. Kỳ thực, cô ta cũng không nhất thiết phải để ý đến tôi, dù sao người cô ta muốn giờ đã ở bên cạnh cô ta rồi. Tôi tự nhiên hướng về phía Dương Á Lợi, gật đầu thay cho lời chào. Nhưng khi hai ánh mắt giao nhau thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mang đầy vẻ mỉa mai bất cợt của cô ta. Tôi thú nhận là ánh mắt của cô ta lúc đó khiến tôi sững sờ đến đau lòng. Tôi đi đến sofa ngồi xuống trước chấp nhận, nhưng không cho phép lặp lại lần thứ hai. Hai, Bưu Khải đi đến ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi một cốc nước ấm. Nghe Phát Tranh nói cậu bị cảm. Cảm ơn, tôi nhận được cốc nước. Chỉ đau đầu chút thôi, không có vấn đề gì. Nếu thấy nặng thì đến phòng khám của mình truyền nước, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn. Ừ, cảm ơn. Thật lòng tôi thấy không quen trước sự quan tâm của cậu ta. Không cần quá khách khí, mọi người tuy mấy năm rồi mới gặp lại, nhưng đều là bạn học cũ cả. Bùi Khải cười nói, tôi bất lực thở dài, lòng thầm nghĩ, không phải là khách sáo, mà là cậu ngồi gần quá khiến tôi thấy không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận, điều cảm thấy không thoải mái nhất lúc này là cái nhìn chằm chằm khiêu gợi của cậu. Gọi món xong, mọi người đều ngồi vào bàn đồng đủ, bên trái và bên phải, tôi và Gia Trần và Trách Phàng, Phác Tranh. Cạnh Gia Trần là Bùi Khải, cạnh Phác Tranh là Tiểu Dịch, Cổ Ngụy, tiếp nữa là Diệp Lận và Dương Á Lợi. Tôi vô tình ngồi đối diện với Diệp Lận. Vì vậy, tôi dáng sức chỉ cúi đầu ngồi xuống ăn, không phải vì muốn trốn tránh hay sợ lời thổi phiền phức, mà vì bây giờ tôi thấy rất mệt mỏi, không còn hơi sức đối phó với bất kỳ cái gì nữa. Có lẽ là do còn bị cảm, đầu cứ ong ong chóng mặt, chỉ muốn đi nằm. Trên bàn tiệc, cảnh tượng thật náo nhiệt. Gia Trần và Lâm Tiểu Địch cách nhau ra nửa cái bàn, thi nhau đấu rượu, về bên nhau gọi món, sao mà chán thế. Đủ rồi đấy, cả bàn thức ăn bị hai cậu phỉ báng hết thế này, bọn mình còn ăn được cái gì nữa? Bùi Khải tức giận. Được, bọn mình không nói về thức ăn nữa. Tiểu Địch cười cười chỉ về phía Bùi Khải. Bọn mình nói cậu đấy. Sau đó quay người về phía Gia Trần. Mạc Gia Trần, cậu nói xem, với dung mạo của cậu, nói xấu xí thì hơi quá, nhưng cũng không thể nói là đẹp được. Vậy sao năm đó cậu có thể cười được một anh chàng thật thà, chất phác như thế hả? Nào, nói mau, chỉ giáo vài đường xem nào. Phía bên này, Gia Trần trịnh trọng nói. Dùng chân mà đuổi thôi. Cô dừng lại một lát rồi cười nói. Thực ra các triều đệ đuổi theo một anh chàng thì cậu phải thỉnh giáo Dừng Á Lợi mới đúng. Cô ấy còn cao thủ hơn mình nhiều. Nhớ lại lần đó, cô ấy theo đuổi Diệp Lận đến mức náo động cả trường. Gia Trần nói câu này không hề có ý đùa vui mà 100% là nghiêm túc. Thực ra, Gia Trần rất ghét Dương Á Lợi, tôi biết điều đó. Một mặt vì chuyện của tôi và Diệp Lận, mặt khác chính là vì bạn trai đầu tiên của Gia Trần cũng bị Dương Á Lợi cướp mất. Nói trắng ra thì chuyện của tôi như một giọt nước tràn ly, cho nên thù công, thù từ cộng lại thành hận thù chồng chất. Đương nhiên ngoài mặt vẫn khiêm tốn nhã nhặn, làm ra vẻ không có gì, chẳng hiểu sao hôm nay lại trở nên gan bướng như thế. Mặt Dương Á Lợi biến sắc. Thực ra cũng không có gì phải dạy, hai người yêu nhau, thấy vui vẻ khi ở bên nhau thì đến với nhau thôi. Hai người yêu nhau, ôi, thú vị thật đấy. Tôi còn nhớ năm đó khi cô quay sang cửa cầm con ong mật xình đè sắn Diệp Lận này, thì cậu ta vẫn còn thuộc về đóa hoa tiểu kiệt của chúng tôi cơ mà. Cô nói xem, cô lôi đâu ra cách gọi là hai người yêu nhau thế? Không chừng cô còn đứng đó rình rập từ đời nào rồi ấy chứ. Lời nói không chút nề mặt của Gia Trần khiến cho không khí bữa tiệc trở nên nặng nề ảm đạm. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết phải làm gì. Thật không ngờ Gia Trần lại lôi chuyện của tôi ra nói, khiến mọi người đều cảm thấy không thoải mái. ăn thôi, em nói nhiều quá rồi đấy. Bưu Khải cầm đũa gắp thức ăn và bát ra chân. Em nói là để khuấy động không khí, chẳng lẽ anh muốn ngồi ăn mà như đưa đám à? Không khí trầm mặc. Thực ra, đang im lặng, bỗng nhiên Dương Á Lợi lên tiếng giọng điệu sâu xa. Mặc dù khi đó Diệp Lận thật sự đã có bạn gái, nhưng người khác vẫn có quyền theo đuổi chứ, đúng không? Á Lợi. Giọng nói của Diệp Lận. Hơn nữa khi đó. Đủ rồi đấy, Á Lợi. Tôi giật thoát tìm nhìn người đối diện, nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn cố che đậy bằng vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, cố hữu. Anh đang tức giận. Dương Á Lợi tái mặt nhìn Diệp Lận, mãi sau mới lẩm bẩm một câu. Đừng giận, em không nói nữa là được chứ gì. Tình cảnh này không có lên án cãi vã, cũng chẳng có giật tùng cửa bỏ đi, chỉ có một câu gần như là lời cầu xin tha thứ nhẹ nhàng. Tôi nghĩ Dương Á Lợi thực sự yêu Diệp Lận nên mới cẩn thận dè dặt như thế. Được rồi, được rồi. Mọi người khó khăn lắm mới có thể cùng nhau ăn uống một bữa, tranh luận thế đủ rồi, không nên để bụng, không nên để bụng. Lâm Tiểu Địch đứng dậy, thực chất là để xoa dịu tình hình đang căng thẳng, rồi quay sang nghiêm giọng nói với Gia Trần. Cậu ít lời một chút cho mình nhờ, hôm nay là ngày mở tiệc chúc mừng An Kiệt từ xa mới về, sao cậu dám làm loạn lên thế hả, để mình xem có trị được cậu không. Gia Trần có lẽ không nhận ra mình hơi quá, nên nhìn tôi một cái rồi không nói gì nữa. Rất lâu sau đó, cô ấy mới lấy chân hít nhẹ vào chân tôi. Xin lỗi, An Kiệt, mình... Không có gì. Tôi cười. Bữa tiệc hôm nay chẳng phải để chúc mừng Giàn An Kiệt trở về sao? Sao nhân vật chính không nói gì thế? Tôi ngạc nhiên ngước nhìn người vừa thốt ra câu nói ấy, cảm giác bất lực. Diệp Lận uể oải dựa lưng vào thành ghế, nhèo nhèo mắt, một cánh tay vắt ngược ra sau ghế, cử chỉ tự nhiên thoải mái, không còn dáng vẻ uy phong khi nãy, lại trở về cách kiểu phù phiếm tùy tiện trước kia. Cũng chẳng có gì để nói. Tôi lý nhí đáp. Sao lại thế được? Diệp Lận giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Lâu lắm mới gặp bạn học cũ, lẽ nào lại không có gì để nói? Giọng nhẹ nhàng hòa nhã nhưng mang chút mỉa mai, tôi có thể thấy rõ. Đúng đấy An Kiệt, kể cho bọn mình nghe đi, chuyện gì cũng được, cậu đã từng sống nhiều năm bên Pháp, chắc có nhiều chuyện thú vị lắm nhỉ. Bùi Khải mỉm cười nói xen vào, tôi nghĩ một lát rồi thành thực nói. Thật sự là không có chuyện gì thú vị cả. Chuyện không hay thì có rất nhiều, nhưng không tiện nói, Bùi Khải ra sức thúc giục. Sao lại không có gì, ví dụ như cuộc sống của cậu ở bên Pháp, ví dụ như... Hì hì, có gặp được anh chàng đẹp trai nào không? Tôi cười nói, những anh chàng đẹp trai người Pháp thì rất nhiều. Vậy chắc bên đó cậu cũng yêu không ít nhỉ? Người hỏi câu đó là Dương Á Lợi, thái độ rất tự nhiên như một tiểu thư khuê các điển hình. Tôi cầm cốc nước trên mặt lên, xoay xoay nghịch nghịch trong lòng bàn tay mà không đáp lời. Bị cảm thì đừng uống rượu. Là giọng của Phác Tranh rất uy nghiêm, vì vừa rồi đầu óc cứ để đi đâu, lên đâm điều địch, rót gì vào ly tôi cũng không để ý. Khát nước thì muốn cầm lên uống thôi, ai dè nhìn lại mới thấy rượu vàng đỏ. Tôi mỉm cười đặt ly xuống. Nói thực, tôi không phải là người biết uống rượu, bởi vì tôi bị dị ứng với cồn. Nếu chẳng may chạm phải, cơ thể sẽ ngứa ngáy phát ban, cổ họng sẽ đau nhức, thậm chí nghiêm trọng hơn còn dẫn đến khó thở. Việc này rất ít người biết, ở đây có lẽ chỉ có hai người. Giàn An Kiệt, em trở nên biết nghe lời từ khi nào thế? Là tiếng của Diệp Lân, anh nhìn tôi như cười như không. Tôi thở dài không biết phải làm thế nào. Thời gian 6 năm, cái gì cũng có thể thay đổi. Ánh mắt anh đột nhiên sắc lạnh, nhưng chỉ một giây sau lập tức trở lại bình thường. Đúng thế, 6 năm, 2190 ngày, 252.000. 560 giờ, 3.153.600 giây. Đúng là việc gì cũng sẽ thay đổi giữa còn những số này. Bàn tay tôi cứng đờ một hồi không nói gì. Chủ đề này có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ở Diệp Lận vẫn chưa buông thả. Anh quay người bước lại gần tôi. Hôm nay là ngày chúc mừng Giản An Kiệt trở về. Chúng ta phải cùng nhau nâng cốc chúc mừng cuối lần đầu tiên trở về sau 6 năm. Công thành giành toại. Nói xong liền đưa cốc nước nền uống cạn. Thân hình cao lớn của anh đang rất gần, như muốn chế ngự toàn bộ các cơ quan cảm giác của tôi. Sao, không nể mặt anh à? Những suy nghĩ trong lòng chợt trỗi dậy, khiến tôi cắn chặt môi vì khó chịu, ngẩng lên đối diện với đôi mắt đang nhíu lại đó. Diệp Lận. Phác Trành đứng dậy chắn ngay trước mặt tôi, giọng nói rõ ràng đang tức giận. Mọi người phát hoảng, Bùi Khải, Tiểu Địch vội vàng giảng hòa. Dương Á Lợi đứng dậy bước đến bên Diệp Lận, kéo tay anh lại. Hôm nay anh làm sao thế? Được rồi, đừng có nhiều con nít thế. Cô ta nói Diệp Lận là một đứa con nít, người đàn ông bụng dạ thâm sâu nhất mà tôi từng thấy này, mà lại bị người ta coi như một đứa trẻ. Tôi liền cầm cốc lên, một chất lỏng nóng bỏng từ từ trồi xuống cổ họng. Cô liền mạng nuốt xuống nhưng cuối cùng vẫn bị giặc, khổ sở bưng miệng hò rụ rượi, dạ dày nóng như lửa đốt rồi lan ra khắp cơ thể, ý thức dần dần tê liệt. Giản An Kiệt, sao lại anh nhất định để ý đến em thật kỹ mới được, uống rượu mà cũng bị dị ứng. Tất cả đã tan theo làn gió, không chỉ là những ký ức nằm đó. Khi tỉnh lại thì trời đã về khuya, không khí nồng nặc mùi thuốc khó chịu, bốn bề tịnh mịch. Tỉnh rồi à? Dưới ánh đèn yếu ớt, Phác Tranh đang ngồi trên ghế vẻ mặt đầy căng thẳng lo âu. Tôi gắng gượng mở miệng tìm chủ đề. Từ khi về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên em được ngủ một giấc ngon thế này. Sau một hồi im lặng là tiếng thở dài bất lực. Thật không biết phải nói với em như thế nào mới tốt đây. Kỳ thực, ngay cả với bản thân mình, tôi cũng không biết phải nói gì. Vốn nghĩ cốc rượu vàng đó cùng lắm, chỉ dậy gầy phát ban, mẩn đỏ một chút thôi, ai ngờ lại phải vào viện, thật đã làm lớn chuyện. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Có lẽ giờ tôi cũng chỉ biết nói như vậy. Đúng là phải xin lỗi đấy. Lúc này bầu không khí cũng bớt nặng nề, đột nhiên như nhớ ra điều gì, Phác Tranh mỉm cười chế giễu. Các cô nàng nầm đều địch ấy. Ái chà, em bị dọa cho phát khóc, thật không ngờ, bình thường chành chùa là thế. Ừ, cậu ấy là người giống rất tình cảm. Ừ, tình cảm, hai anh dọa mãi mới bắt cô ấy về được. Phác Tranh ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Bên em không thích ồn ào, nên anh đã bảo bọn họ về trước rồi. Ừ, cảm ơn anh. Đúng là khi ngủ tôi không thể chịu được quá nhiều tiếng ồn, nhưng kỳ thực cũng không chịu được khi ngủ ở bệnh viện. Tôi kéo ống truyền trên tay, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt với Phác Tranh. Hay chúng ta về nhà đi, em không muốn nằm viện. Gợm đã, ít nhất cũng phải truyền hết chai này chứ, em sốt hơi cao đấy. Giọng không quyết liệt lắm, nhưng cũng có thể thấy rõ sự cương quyết trong đó. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã là 1:15 sáng, tôi thỏa hiệp. Cũng muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Một mình em ở đây, anh không yên tâm. Có gì mà không yên tâm, trái lại, có người ở đây em càng không ngủ được. Phác Tranh nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng được, mai anh sẽ vào sớm, nhân tiện về nhà nấu cho em chút đồ ăn. Đồ ăn ở đây chắc chắn em chẳng nuốt nổi. Em muốn ăn cháo đậu xanh nấu với mật ong. Biết rồi. Phác Tranh đứng dậy với chiếc áo khoác dưới cuối giường rồi đi ra, bước đến cửa lại quay đầu lại nói. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi việc rồi sẽ tốt thôi. Tôi mỉm cười không nói gì. Trong lúc mơ màng, hình như có ai đó bước vào. Bạn này uống thuốc cảm nên giờ không sao mở mắt được. Cảm giác có đôi bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay mình rất khó chịu. Muốn thoát ra nhưng lại càng bị nắm chặt hơn. Tỉnh dậy, tứ bề trống rỗng, yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Tôi rút ống truyền trên tay ra rồi đứng dậy bước vào nhà tắm, vặn vòi để mặc dòng nước lạnh ngắt chảy xối xả trên tay. Ngày hôm sau tỉnh dậy, không thấy Phác Tranh và cháu của anh ấy đâu, tôi ngạc nhiên khi thấy giường Á Lợi. Diệp Lận đâu rồi? Giọng cô ta vẫn rất thủy mị nữ tính. Vì không thích cách kiểu nằm trên giường nói chuyện với người khác, nên tôi cố tình rút ống truyền ra một lần nữa. Mặc chiếc áo khoác rồi bước xuống giường và đi đến bên cửa sổ. Giờ đang là cuối tháng 12 nên không còn những cơn mưa tuyết xối xả, chỉ còn lại những thảm tuyết trắng mênh mông vô tận với cái rét âm mười mấy độ. Tôi chỉ hỏi một câu Diệp Lận đâu rồi. Sao lại đến hỏi tôi? Dầu sao với địa chỉ và thân phận của cô ta bây giờ thì không nên đến hỏi tôi câu này mới phải. Tôi biết, nhất định anh ấy đã đến đây. Tôi nghĩ một lát rồi nói. Anh ấy có đến đây hay không tôi cũng không rõ. Nhưng cô Dương, tôi có thể khẳng định là mình không hề nhìn thấy anh ấy, ít nhất là từ khi anh ấy bắt đầu mời tôi ly rượu. Dương Á Lợi nhìn tôi, dò xét mức độ tin cậy trong lời nói, một lúc sau mới cất tiếng. Tôi sẽ không bao giờ nhường Diệp Lận cho bất cứ ai, kể cả cô, Giản An Kiệt, hy vọng cô nhớ cho. Trước khi quay người bước ra cửa, cô ta còn nói một câu. Chúc cô sớm ra viện. Tôi quay về giường ngồi xuống, điện thoại ở trên giường rung lên, một số máy lạ. Tôi nhận được điện thoại mà không nói gì. Trước này tôi đã quen với việc chờ đợi đối phương mở miệng rồi. Em đang ở đâu? Giọng nói nghe có vẻ quen quen. Ai đấy? Tôi thành thật hỏi lại. Người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, lặng im một lúc rồi mới lạnh lùng trả lời. Tịch Hy Thần. Tôi cảm nhận rõ các đầu ngón tay hơi run rẩy, một lúc sau mới trấn tĩnh lại. Có chuyện gì? Không ngờ lại là anh ta, sau tất cả mọi chuyện, anh ta không liên lạc với tôi mới phải. Sau một lúc yên lặng, anh ta nói. Giản An Kiệt, em đúng là một ý nhân hay quên đấy. Giọng nói nghe thật đáng ghét, tôi quên mất là hôm nọ qua tôi phải quay về Giàn già. Nhưng thế thì đã sao, đây chẳng phải là việc gì quan trọng, nhớ thì về, không nhớ thì thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Không có gì. Giọng anh ta bình thản bằng chút giễu cợt. Đúng là một tên kiêu ngạo, tôi thầm rít lên. Đang định tắt máy thì bên kia lại nói. Như Giàn tiểu thư đã biết, tôi xin hỏi lại một lần nữa, Giàn tiểu thư định bảo vệ bao giờ mới trở về Giàn già? Tôi im lặng giây lát rồi mỉm cười nói. Tịch Kỳ Thần, anh không thấy mình hơi dỗi hơi khi đi quan tâm đến chuyện của người khác à? Hãy cho anh thời gian chính xác đi. Anh ta không có phản ứng gì trước những lời trầm trọc của tôi, vẫn lạnh lùng nói. Xin hỏi Tịch tiên sinh, anh lấy thân phận gì mà nói với tôi câu này? Xét về mọi mặt, tôi đều không cần thiết phải khai báo với anh ta về những chuyện như thế này. Tôi cứ nghĩ mình không cần phải khai báo với người ngoài rằng khi nào sẽ về nhà chứ. Tôi nói mỉa mà anh ta nhưng cũng chẳng khác gì đang tự nói mỉa chính bản thân mình. Chú Giản là bố em, tất nhiên chú ấy cần phải biết chính xác khi nào em về, tránh mất công chờ đợi. Giọng trang nghiêm như thế chờ đợi là anh ta vậy. Tôi đoán con người này chỉ muốn cố tình gây rắc rối cho tôi thôi. Vài ngày nữa. Những lời châm chọc không có tác dụng gì với anh ta nên cũng chẳng cần tốn công tốn sức, tôi nói đại cho xong chuyện. Giản An Kiệt, hình như em vẫn chưa hiểu rõ ý anh thì phải, anh cần thời gian chính xác cửa mà. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Ngày mai. Được, ngày mai. Ngừng một lát, anh ta nói. Nếu cần anh có thể bảo người đến đón em. Tôi vẫn còn nhớ đường về. Hy vọng là thế. Buổi chiều Phác Tranh đến giúp tôi làm thủ tục ra viện. Trước đó Lâm Tiểu Địch và Mạc Gia Trần cũng đến, nói chuyện cười đùa một lúc rồi sợ phiền nên bảo họ về trước. Ngồi trên xe của Phác Tranh, cuối cùng tôi cũng được ăn cháo đậu sành mật nhưng hơi nhạt. Bốn thì đường tỏ tướng rồi đấy cô nương ạ. Phác Tranh mà lái xe không thèm liếc tôi lấy một cái. Em thích ăn ngọt. Nghĩ một lát tôi lại bồi thêm một câu. Càng ngọt càng tốt. Lạ nhỉ, hồi bé có thấy em thích ăn ngọt bao giờ đâu. Mấy năm gần đây bắt đầu thích. Tôi cười nói. Món điểm tâm ngọt của Pháp thực sự rất ngon. À đúng rồi. Phác Tranh rút trong túi ra một tập giấy đưa cho tôi. Vé đi Thượng Hải chiều mai này. Còn nữa, vé đi Pháp sáng ngày kia. Em nhất định phải đi sớm thế à? Mới về nước được 4 hôm. 4 ngày là đủ rồi. Về đến khu nhà của Phác Tranh thì trời đã tối. Tôi xuống xe còn Phác Tranh một mình lái xe xuống bãi đỗ dưới tầng hầm. Tôi bỏ mũ xuống cầm trên tay và quay người bước về phía khu cổng chung cư. Nhưng chưa đi được một bước thì phía sau có hai cánh tay cứng ngắc kéo lại, mạnh đến mức chiếc mũ trên tay cũng bị rời xuống. Trước mắt là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, Diệp Lân. Ánh đèn đường tranh tối tranh sáng hắt lên gương mặt, vẻ tự nhiên phóng đãng ngày thường không còn nữa. Lúc này trông anh có phần tiều tụy, chán nản, hai mắt đỏ ngầu thấy rõ những mạch máu. Sau khi hết hoảng sợ, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh vì bị giữ quá đau. Diệp Lân nói chưa hết câu đã thấy hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, tiếp đó là nụ hôn nồng cháy chặn trên môi. Tiếp đó, tôi cảm nhận được sức nóng trên cơ thể anh áp sát vào cơ thể tôi, hôn điên cuồng, không để ý tới bất cứ điều gì. Kìm nén, đoạn tuyệt, cầu xin, dường như anh muốn đặt trọn tất cả mọi cảm xúc trong nụ hôn này. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Diệp Lận dựa đầu vào bà vai đang run rẩy của tôi, thở dài bất lực. Không cần anh nữa à? Giọng nói có chút thê lương, giống như bị mê hoặc. Tôi không kìm lòng được, giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc bợt bà, đèn nhánh, có phần lưu luyến buông xuôi. Diệp Lận ngây người nhìn tôi, trong đáy mắt như ẩn chứa một thứ gì đó tươi sáng, đẹp đẽ. Rồi từ từ cúi xuống, một lần nữa thật gần môi tôi quyến rũ mê hoặc, nhẹ nhàng mơn man bờ môi tôi rồi càng lúc càng mãnh liệt hơn. Không khí lạnh giá ngày đông thổi qua kẽ hở của chiếc khuy áo không biết đã mở từ lúc nào, cơ thể thoáng run rẩy rồi đột nhiên thức tỉnh. Ý thức được mình đã vượt quá tầm kiểm soát, tôi lấy hết sức đẩy anh ra. Diệp Lận trở tay không kịp, bối rối lùi lại sau một bước, rồi dại bối rối dừng lại, nhìn chăm chăm vào tôi. Giản An Kiệt, em còn cần anh không? Giọng nói thật ngọt ngào quyến rũ, nhưng muốn dập tắt tất cả sự chống cự của tôi. Đúng là một tên xảo quyệt. Cuối cùng tôi cũng mở miệng. Diệp Lận, đừng đùa nữa, anh muốn nói gì thì nói ra đi. Tôi không thể cũng không hơi đầu đi suy đoán động cơ của anh. Suy nghĩ của anh bao giờ cũng phức tạp hơn suy nghĩ của tôi. Nét mặt có vẻ bị tổn thương, anh nhìn sâu vào mắt tôi một cách khó hiểu. Giản An Kiệt, anh yêu em. Trái tim tôi đập thình thịch, bây giờ thật sự không nên nói ra câu này nữa. Anh yêu em, có nghe thấy không? Anh yêu em. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ít nhất là ở vẻ ngoài, để anh khỏi gào lên nữa. Chúng ta đã chia tay nhỏ rồi, Diệp Lận, từ 6 năm trước. Tôi thấy giọng của mình bình tĩnh không ngờ. Anh yêu em. Anh vẫn bướng mình lặp lại, hét to khiến người khác phải chú ý. Tôi nhìn thẳng vào anh. Diệp Lận, chúng ta đã chia tay rồi. Rõ ràng là tôi đã nói với anh nhưng cũng để nói với chính mình. Anh không muốn chia tay. Hai cánh tay tôi bị anh nắm chặt, giọng anh luống cuống vội vàng. Anh hối hận rồi, anh không muốn chia tay với em. Anh nói anh đã hối hận rồi, anh không muốn chia tay. Diệp Lận. Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác đau buốt ở hai cánh tay. Là anh đã nói trước, nói muốn chia tay với em mà. Là em ép anh phải nói thế, em không quan tâm đến anh, một chút cũng không. Em nói em muốn đi Pháp, anh sợ mình tức giận. Anh nói chia tay với hy vọng em sẽ lo lắng, sẽ vì thế mà ở lại. Nhưng mà... Nói đến đây giọng anh khàn đặc, vẻ đau đớn thề lương. Nhưng em vẫn cứ đi. Anh ngẩng lên nhìn tôi. Em lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt, dứt khoát như thế, dứt khoát đến mức khiến anh cảm thấy từ trước đến nay em chưa từng yêu anh. Không quan tâm, không yêu thì không thể cho phép một người ở bên cạnh mình suốt 6 năm. Thì ra từ trước đến nay anh luôn nghĩ như vậy, cứ hiểu lầm như thế. Cho dù chia tay đã 6 năm, giờ nghe thấy vẫn có chút đau lòng. Diệp Lận. Tôi nói thật chậm, thật nhẹ, nhưng từng câu từng chữ rất rõ ràng, cũng rất lạnh lùng. Em yêu anh đã từng như thế. Khi anh đang muốn chia tay, em rất đau lòng, thật sự rất đau lòng. Em bị nhà họ Giàn ép phải ra đi, em đã đi tìm anh. Em nói em phải đi Pháp, bị anh ép đến một đời mà ngay cả ngôn ngữ cũng không biết. Em chỉ muốn đi tìm anh. Anh nói, chúng ta chia tay đi, Giàn An Kiệt. Em không biết mình đã rời đi như thế nào, đến bây giờ vẫn nghĩ không thông. Giản An Kiệt, em muốn đi Pháp thì cứ đi, nói với tôi làm gì, tôi có là gì của em đâu, nói thẳng ra thì chẳng là gì cả. Nhưng dù anh nói chia tay thì em vẫn nhớ anh, vừa đến Pháp đã muốn đi tìm anh, không kìm lòng được, nghe bạn cả bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng em thật sự rất muốn có anh ở bên cạnh. Có lần, cuối cùng em cũng lấy hết can đảm gọi điện cho anh, nhưng người nghe điện thoại không phải là anh, cô ta nói anh không muốn nghe điện của em. Khi đó em đứng ở trên đường mà không sao nhớ được đường về, mặc dù con đường ấy em đã đi không dưới 10 lần. Em muốn hỏi, ai đó những chợt nhớ ra mình từ, một từ cũng không biết. Diệp Lận, chúng ta đã ở bên nhau 6 năm, chứ không phải 60 ngày. Khi mới chia tay được mấy tháng, dường như ngày nào em cũng mơ thấy anh. Có một thời gian dài, ngay cả thức dậy em cũng không muốn. Nhưng thật buồn cười là tôi đến em phải uống thuốc ngủ thì mới có thể chợp mắt được. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng em gọi điện cho anh, thực ra thì không nên gọi. Nhưng khi đó em đang rất sợ hãi, bạn của em đã chết, người bạn Riêm ở bên đó đã chết. Em chỉ muốn tìm anh, lần cuối cùng đã khiến em quyết định sẽ không bao giờ tìm anh nữa. Diệp Lận, là em đây. Có chuyện gì? Sau một hồi lâu im lặng là câu nói lạnh lùng vô tình như thế. Em nhớ anh, Diệp Lận, thật đấy, rất nhớ, chúng ta gặp nhau một lần được không? Con người là loài động vật duy nhất có cảm xúc, nhất là khi yếu đuối, rất muốn có một ai đó yêu thương để tựa. Một người cực kỳ quan trọng trong trái tim mình. Thật sao, em nhớ tôi. Giọng nói mỉa mai thấy rõ. Nếu em gọi điện chỉ để nói với tôi mấy câu này, vậy thì... Xin thứ lỗi là tôi không tiếp. Diệp Lận, em muốn gặp anh. Vứt sang một bên tất cả lòng tự trọng, sự kiêu ngạo của mình còn lại duy nhất lúc này là sự nhún nhường. nhưng tôi không muốn gặp em, một chút cũng không. Nếu có thể, thật sự tôi muốn quên đi tất cả những gì liên quan đến em. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Diệp Lân. Anh buông tay tôi ra, loạn choạng lùi lại vài bước rồi phá lên cười. Giản An Kiệt, em thật tàn nhẫn, lúc nào em cũng tàn nhẫn hơn anh bội phần. Nói xong, anh quay người bỏ chạy về phía màn đêm ủ tối, bước chân siêu vẹo trong đêm đèn tĩnh lặng. Tôi tàn nhẫn ư? Có một ngày sau khi bị từ chối thì tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Một lần bị tổn thương sẽ không còn muốn ấp ủ bất kỳ hy vọng nào nữa. Nếu như thế gọi là tàn nhẫn thì tôi sẵn sàng chấp nhận mình là người tàn nhẫn. Đây là một kiểu cố chấp, cũng là một kiểu bệnh lý cực đoan tới mức làm tổn thương mình, tổn thương người. Nó đã trở thành thâm can, cố đế trong suy nghĩ của tôi. Nhìn chiếc bóng nhà dần vào đêm tối, trong lòng không thể tự lừa dối rằng không có chút nhói đau. Nhưng như thế là tốt nhất, rõ ràng không thể tiếp tục thì không thể nên có bất kỳ một bắt đầu nào. Quay người lại, tôi ngạc nhiên khi thấy Tịch Kỳ Thần đang đứng cách đó không xa, dưới ngọn đèn đường. Hết chương 2, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.